90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, tiểu lý thần y, Tống Khuyết lại đi tới buồng lái cửa sổ, gõ cửa xe, lo lái xe đi a, không cho phép siêu tốc, không cho phép chạy như gió lốc, không cho phép vi phạm quy lệ, ngươi phải biết, phía trên ngồi vợ ta đâu. Người điều khiển là bọn họ chính ủy à. Chính ủy quay cửa kính xe xuống nói: tiểu tử ngươi, khi ta là ngươi, ngươi nhanh đi về bố trí công việc. Dài dòng nữa sẽ để cho toàn liên người ra xem một chút ngươi cái này Tống đại đội trưởng rốt cuộc có bao nhiêu nhi nữ tình trường. Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng, mới không quan tâm người khác thấy thế nào. Dù sao thì không cho phép nhường thiếu cẩn gặp nguy hiểm mà đi xe đi. Tống Khuyết đúng rồi phía sau vẫy tay. Vợ, không nên nhìn người khác đẹp trai tiểu tử à. Lý thiếu cẩn uốn éo người nhìn phía sau. Mặc dù không nghe được Tống Khuyết đang nói gì, nhưng mà nàng biết, nhất định là rất êm tai lời tỏ tình. Tống Khuyết trở lại thông gia, tập huấn xong. Đoàn người cũng xông tới. Đại đội trưởng, hôm nay ngươi cười cho làm sao như vậy nhiều à. Đại đội trưởng, hôm nay giọng làm sao như vậy vang vọng. Đại đội trưởng, hôm nay chúng ta ngay cả đệ nhất sẽ có tưởng thưởng đi. Đại đội trưởng, hôm nay mời một ngày nghỉ, ta nhà hai ni tới có được hay không? Hôm nay Tống đại đội trưởng cầu gì được đó, lại cũng không tối mặt. Hỏi tại sao, người nào không biết, chị dâu tới, tối hôm qua khẳng định thoải mái tới rồi. Đao nhọn liên các chiến sĩ ồn ào lên, sân cách đó không xa cũng có thể nghe. Tống Khuyết cảm giác được phong gai ở lưng, có cổ sát khí, hắn vừa quay đầu lại, là Cố Đình Chu đứng ở phía sau nhìn hắn đâu, kia mặt âm trầm. Ghen tị bay đao ánh mắt, nhưng Tống Khuyết cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tống Khuyết nhường những người khác giải tán, chắp tay sau lưng đi tới. U, đây không phải là Cố muội phu sao? Cố Đình Chu mí mắt vén lên nói, ta cùng Lý Oánh Tuyết đã xin ly dị, cùng nàng không quan hệ, tự nhiên cũng không phải ngươi em rể. Lại hỏi, thiếu cần tới? Tống Khuyết nói, không phải còn không có cách đó sao? Ai biết ngươi hồi kết thời điểm có thể hay không hồi tâm chuyển ý? Ngươi người này, không quả quyết chiêu tam mộ tứ. Khó mà nói a. Cố Đình Chu khí trợn to hai mắt. Tống Khuyết thiêu mi nói, ta có nói sai sao? Bất quá ta không muốn cùng ngươi so miệng lưỡi, muốn cùng ngươi nói điểm chuyện nhà. Thiếu cẩn quả thật tới, bất quá ta nhường nàng trở về thị lý. Ngươi đoán tại sao? Cố Đình Chu dĩ nhiên biết Tống Khuyết là làm sao tiêu bảng chính mình là đa tình. Đao nhọn ngay cả người nào không biết. Tống đại đội trưởng nghĩ con dâu, vừa nhắc tới vợ hắn, hắn liền cao hứng, vợ hắn không để ý tới hắn. Hắn trên mặt thật giống như liền viết người sống chớ vào, nếu không cắn người mấy chữ. Cố Đình Chu một mực cảm giác Tống Khuyết là đang làm dáng dự tình hắn nam nhân tốt hình tượng. Bất quá bất kể thiệt giả, nếu làm đi ra ngoài, vậy sẽ phải biểu hiện đối vợ vô cùng thương yêu. Ăn Tết, làm sao người cũng tới thăm người thân, còn đưa trở về rồi đâu. Cố Đình Chu dự cảm đến nếu có chuyện gì phát sinh. Nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tống Khuyết thấp giọng nói, ngươi lão mẹ vợ bệnh nguy, ngươi có muốn hay không đi về nhìn một chút? Cố Đình Chu khác biệt nói, Cố Mộng sao? Ngươi làm sao biết? Tống Khuyết dĩ nhiên sẽ không nói cho Cố Đình Chu. Hắn tiểu bảo bối rất lo lắng. Hắn sẽ để cho mẹ cha xét một chút, cuối cùng loại bỏ tất cả, hẳn là cùng Cố Mộng có liên quan. Dĩ nhiên, Thiếu Cẩn khẳng định cũng không phải lo lắng Cố Mộng rồi. Tống Khuyết cười nói, dù sao ngươi mẹ vợ sắp bệnh nguy, ngươi nhìn một chút có muốn hay không trở về thấy nàng một lần cuối. Dầu gì ngươi cũng gọi qua mẹ không phải, ta cũng không cần, ta không kêu lên. Cố Đình Chu, ngoặc kép, đột nhiên có người sau lưng hô, Cố đại đội trưởng, ngài điện thoại, quê quán tới. Tống Khuyết hướng về phía Cố Đình Chu lại một cười, đi tiếp đi, nhất định là chuyện này. Cố Đình Chu đi hành tránh cao ốc phương hướng chạy, chân hắn bước nhanh như vậy. Tống Khuyết suy nghĩ một chút hô, cho nên ngươi bây giờ không đành lòng ly dị đi. Người ta một cầu ngươi, ngươi cũng sẽ không ly dị đi. Chạy Cố Đình Chu, thiếu chút nữa té ngã nhau một cái. Cố Mộng mặc dù cha mẹ huynh đệ tỉ muội thân nhân cũng không có, nhưng mà coi như là tần cối, cũng có mấy cái có thể nói phải trên lời bạn. Nàng bệnh nguy, đã từng lui tới qua người, có đến xem nàng, lúc này Cố Mộng đã lại không phải những ngày qua người quý phụ hình tượng. Ngay cả chán nản nhất thời kỳ, Lý Giai Minh muốn cùng nàng ly hôn thời điểm cũng không tính. Một thước 60-100 cân người, thật giống như chỉ còn lại 70 nhiều cân. Cái loại đó đột nhiên bạo gầy, giờ khô lâu quỷ mị, nhường người nhìn đặc biệt sợ, cảm khái rất nhiều. Nữ nhân đi, bi xuân mẫn thu, thấy cũng khóc, trong đó có cái nữ nhân là Cố Mộng trước kia bệnh viện y tá trưởng, bây giờ làm về hưu, hết sức thanh nhàn, nhà nàng đình rất có bối cảnh, gọi là Kiều Kim Liên. Kiều Kim Liên khóc lợi hại nhất, khóc xong hỏi bên cạnh Lý Giai Minh, làm sao êm đẹp người trong lúc bất chợt liền bệnh thành như vậy, đến cùng bệnh gì? Lý Giai Minh nói, cái này đại phu cũng không nói được, sẽ dùng treo nước treo đâu, chúng ta càng không biết bệnh gì, đã mời rồi ngoại viện chuyên gia tới, nếu như chuyên gia cùng xem bệnh còn phải không ra kết luận, đã làm xong chuyển viện chuẩn bị. Kiều Kim Liên đột nhiên hỏi, đúng rồi, các ngươi có hay không xem qua trung y à? Có lúc cái này tây y không nhìn ra bệnh, trung y ngựa chết thành ngựa sống, liền tốt lắm mà. Ni bên cạnh Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Giai Minh nói, lấy ba của ta mạng giao thiệp, cũng tìm hai cái trung y, nhưng mà không nhìn ra, ta Diệp đại gia không ở trong thành phố, nếu không hắn đang tại, khả năng còn có thể nhìn ra chút gì. Kiều Kim Liên vỗ đùi nói, ta biết một cái tiểu đại phu, ngay cả chúng ta trước khi về hưu phụ liên chủ nhiệm cũng khen không dứt miệng. Vô cùng trẻ tuổi, nhưng mà y thuật tương đối tốt rồi. Nói không chừng nàng cho nhỏ Cố nhìn một cái, người liền tốt lắm mà. Ni, Lý Giai Minh cùng Lý Oánh Tuyết đầu cũng nâng cao. Ngay cả nằm Cố Mộng đều muốn bò dậy dáng vẻ. Đại phu ở nơi nào? Kiều Kim Liên cũng là nhiệt tâm, nói, ta cũng không có điện thoại di động số, nhưng mà người ta quen biết có, ta cho các ngươi đi tìm mà. Ni, Kiều Kim Liên vận dụng mình tất cả mọi người mạch vòng, phải đến tiểu Lý đại phu điện thoại, sau đó viết trên giấy đưa cho Lý Giai Minh, đồng thời giao phó, các ngươi nếu như chính mình không mời được, tốt nhất là liên lạc Bùi chủ nhiệm, Bùi Tư Hà chủ nhiệm nhất định có thể tìm được người, còn có thể đem người cho các ngươi phái qua đây. Bất quá ta lực lượng là khẳng định không liên lạc được Bùi chủ nhiệm. Chính ngươi hỏi một chút Lý lão, xem có thể hay không tìm nàng hỗ trợ. Lý Giai Minh đã rất cảm tạ. Hắn nói, ta trước liên lạc nhìn một chút. Đang tại Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng tha thiết để mắt nhìn kỹ hạ, Lý Giai Minh bắt đầu bấm dãy số phía trên. 135. Không đúng vậy, Làm sao mấy vị này đếm, nhìn quen thuộc như vậy chứ? Thấy Lý Giai Minh ngây ngẩn, Cố Mộc dù nàng giống như là bị giấy nhám mài qua giọng hỏi. Làm sao không đánh, tìm đại phu, đại phu. Lý Giai Minh quay đầu đem điện thoại số đưa cho Cố Mộng. Cái số này, hẳn là Thiếu Cẩn, Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Giai Minh, ngoặc kép, hết chương.